pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164. Bé gái mồ côi nghịch tập 19. Trong đại sảnh mọi người tất cả đều liều mạng hướng ngoài cửa chạy. Mấy cái võ giả sớm đem ba cái bị trói linh thuật bó trụ mất đi hành động năng lực người kẹp ở dưới. Nách, vèo vèo vèo chạy trốn đi ra ngoài. Kỳ nguyện sư cũng đã sớm cấp chính mình làm cái khinh thân chú. Một phen bế lên bánh trưng giống nhau Brian rời đi đại sảnh. Lâm Tịch cùng Tuyết Tuyết liếc nhau. Khổ bước qua tử không ai quản a. Thân ái đát, đi thôi. Kỳ thật Lâm Tịch trong lòng là cực kinh hãi. Đã từng có cái ma đạo sĩ nói có thể là động đất. Cái kia kỳ nguyện sư nói, tuyệt đối không phải, bởi vì nàng cảm giác được trong không khí nguyên tố cực độ sinh động. Lâm Tịch cũng biết, tuyệt đối không phải, Lâm Tịch sắc mặt rất khó xem mơ siêu phỏng trường tới vị này thấp nhất cũng là từ cấp trở lên ma đạo. Sư cấp bậc cao thủ, người này ngay lập tức tới, thẳng đến phát động công kích. Lâm Tịch mới khó khăn lắm cảm nhận được kia cổ bàng bạc linh lực dao động. 10 cái đỉnh cấp ma đạo sĩ khuynh tẫn toàn lực một kích đều không thấy được có bực này uy thế. Mọi người mới vừa đi ra khỏi phòng tử, này gian đại sảnh đã là sụp xuống. Một cái một thân màu trắng pháp bào người thế nhưng lăng không khoanh chân mà ngồi. Khuỷu tay chống đầu gối, kia chỉ bạch ngọc thon dài tay nghiền ngẫm vuốt về chính mình cằm. Mang theo một cổ ngạo nghễ bễ nghễ thái độ, Lâm Tịch, lau, đem đầu tóc làm tẩy và nhuộm lại thay một thân tím gay áo choàng. Người nha toàn bộ một đông hoa đế quân A, đem người kia giao cho bổn tọa, các ngươi có thể lăn, người nọ cao cao tại thượng nói. Mà hắn ngón tay đúng là Lucas, Lâm Tịch phát hiện vẫn luôn là bất động thanh sắc thoạt nhìn rất là cao thâm khó đoán Lucas hiện. Tại cư nhiên giống thấy quỷ giống nhau, này lại là sướng nào vừa ra, Lâm Tịch tận lực đem chính mình xúc ở mọi người phía sau. Dù sao không liên quan chuyện của nàng, người này cường đại vượt quá Lâm Tịch tưởng tượng, ra vẻ đáng thương là nàng duy nhất lựa chọn, đừng tưởng rằng dùng huyền phù thuật sẽ có cái gì đó ghê gớm. Nơi này là Hoa Hoài Hương gia tộc cùng Bạch Anh Túc gia tộc ở xử lý việc tư. Các hạ vẫn là nhanh lên rời đi đi, chúng ta có thể tha thứ ngươi hiện tại thô tục vô lý, lại là vị kia kỳ nguyện sư đang nói chuyện. Lâm Tịch đối thế giới này loại này nguyên tố pháp thuật thật đúng là không phải thực hiểu biết. Bất quá Lâm Tịch càng nguyện ý tin tưởng chính mình phán đoán. Thề đem tôn tử trang rốt cuộc, chỉ vì đối diện là cầm thú, đừng làm cho bổn tọa nói lần thứ hai, đem người giao ra đây. Các ngươi nắm chặt cút đi. Người nọ ngữ khí tuy rằng rất là không tốt, nhưng là trên mặt lại không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn một đầu cặp vai toái chia sắc bén ngũ quan tăng thêm một mặt nhu hòa đạm nhiên. Đang nói xong những lời này lúc sau, người này đột nhiên một tiếng ho nhẹ, một ngụm máu tươi đột nhiên từ hắn trong miệng phun ra. Thấy người này như thế, kia mấy cái ma đạo sĩ tức khắc trong lòng đều là buông lỏng. Kỳ nguyện sư rõ ràng không muốn bởi vậy mà nhiều sinh sự đoan. Vì thế đem tư thái phóng thấp nói, người này tạm thời không thể giao cho ngươi. Hắn thiếu chúng ta Bạch Anh Túc gia tộc rất nhiều đồ vật. Chờ chúng ta hoàn thành giao dịch, ngươi muốn như thế nào xử trí chính là các hạ sự tình. Vì tỏ vẻ thành ý, ta có thể cho ngươi tiến hành một lần đại trị càng thuật, một cái kỳ nguyện sư đại trị càng thuật. Liền tính không thể đạt tới, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt nồng nỗi cũng tương đi không xa. Bạch Anh Túc gia tộc một cái võ giả tức khắc lớn tiếng kêu lên. Đừng ở giữa không trung trang cao nhân rồi, có thể làm gia tộc bọn ta đệ nhất đại kỳ nguyện sư cho ngươi sử dụng chữa trị thuật. Ngươi gia hỏa này chân thật đáng chết gặp may mắn. Nhưng mà người nọ lời còn chưa dứt liền thẳng cương cương té ngã trên đất. Ngực một cái trứng gà lớn nhỏ huyết lỗ thủng ùng ục đô, phun trào máu tươi. Trong miệng cũng là máu tươi cuồng phun, mắt thấy là sống không được, bổn tọa bình sinh hận nhất ai ở ngô trước mặt nói lên chết tự. Lâm Tịch tránh ở mọi người phía sau, thế nhưng không có thấy rõ người này là như thế nào động tay. cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực dao động. Chỉ là nghe thấy, vèo, một thanh âm vang lên qua đi. Kia võ giả cũng đã khí tuyệt bỏ mình, hẳn là nào đó ám khí. Bất quá này ám khí quả thực danh xứng với thực, cao thủ ở phía trước. Lâm Tịch tự nhiên không dám vận dụng chút nào tinh thần lực. Nhưng nàng năm thức lại còn ở, lại cũng không thấy ra tới tập kích người nọ đến tột cùng là cái gì. Bạch Anh Túc gia tộc bên này ước chừng xuất động hơn 20 người. Thế nhưng cho người ta ở mí mắt phía dưới liền như vậy trói lọi giết một người. Tức khắc mọi người đánh trống reo hò lên, càng có tâm phù khí táo hai cái ma đạo sĩ trực tiếp đối người nọ ra tay. Mà huyền phù giữa không trung bạch y nhân ống tay áo vung. Một cái ngân quang dạng dỡ thoạt nhìn thập phần mềm mại dài lụa lập tức đánh tan nghênh diện mà đến. Hỏa cầu cùng tia chớp, rắn độc giống nhau quấn quanh trụ Lucas. Người nọ năm ngón tay kỳ trương, bị bó đến vững chắc Lucas giống như bị một cổ hấp lực lôi kéo lập tức hướng bạch y nhân bay qua đi. Nếu yêu cầu bổn tọa, phốc, người nọ nói ra lời này thời điểm lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn yêu nhã giơ tay lau chùi một chút bên môi vết máu. Còn nói thêm, tự mình động thủ, như vậy các ngươi liền không cần đi rồi. Tất cả đều chết ở nơi này đi. Bạch y nhân mặc dù là nói ra như vậy huyết tinh nói. Lại như cũ vân đạm phong khinh, giống như ở cùng Lâm Tịch bọn họ nhàn thoại việc nhà. Người này làm việc cực kỳ lanh lẹ, nói động thủ liền động thủ, tuyệt đối sẽ không ướt át bẩn thỉu. Chết ở này đi, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Tịch tức khắc cảm giác cả người lông tơ toàn bộ đều đứng lên. Cùng lúc đó Tuyết Tuyết cũng ở trong đầu lớn tiếng kêu gọi. Tổ bà, nguy hiểm, Lâm Tịch muốn tránh tiến Mộc Uy Tinh. Chính là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Mộc Uy Tinh như là bị thứ gì ngăn cách. Vô luận như thế nào liền vô pháp tiến vào chính mình không gian. Làm nàng trong lòng trầm xuống chính là, cùng linh chi giới liên hệ cũng là như thế. Lâm Tịch biết không có thể lại ra vẻ đáng thương. Kia cổ giống như thiên ngoại vũ trụ gào thét mà đến bị phong cơ hồ liền phải thổi đến trước mặt. Thậm chí Lâm Tịch đã có thể cảm giác được chính mình làn da bị kia cổ vô thanh vô tức lại khoảnh. Khắc tới gió thổi đến bạo liệt mở ra, không có quần áo che đậy địa phương tức khắc máu tươi băng lưu. Lâm Tịch lại không nghĩ mặt khác, chỉ mong có thể tức khắc rời xa cái này khủng bố bạch y nhân. Lệnh nàng lại lần nữa tim và mật cự hàn chính là, mặc dù nàng hiện tại có được hai điều thông mạch, mặc dù là nàng hiện giờ thân thể này nguyệt chi tôi thể thuật đã tu luyện đến nhị cấp. Chính là Lâm Tịch hiện tại chạy trốn nện bước tuyệt đối có thể dùng quy tốc tới hình dung. Lâm Tịch hoảng hốt, trở thành chấp hành giả tới nay. Đây là nàng lần thứ hai như vậy trực diện tử vong uy hiếp. Lại không còn hắn pháp, nàng tâm nháy mắt chính là không còn. Xong rồi, nhiệm vụ lần này chẳng lẽ cứ như vậy thất bại sao? Tuy rằng chính mình trên người có chứa miễn tử khoán, chính là nếu là ủy thác người thân thể đều bị thổi tan. Kia còn dùng thí đi nghịch tập, người này thế nhưng khủng bố đến loại tình trạng này. Ngăn cách không gian, đình trệ thời gian, hắn đối lĩnh vực khống chế lực, tuyệt đối vượt qua sư phụ khúc cửu tiêu. Lệ tương đương, một tiếng thê lương hí vang đột nhiên vang lên. Lâm Tịch giống như bị vô số nhìn không thấy giải lụa ràng buộc hai chân đột nhiên cảm giác một nhẹ. Tiếp theo thân thể của mình bay lên trời. Bạch y nhân bị gió thổi đến quần áo phần phật bay múa. Thẳng dục thuận gió mà đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không thể tưởng được, như vậy địa phương, bổn tọa thế nhưng cũng có thể thấy hoang cổ thần thú. Chín Niết Thanh Loan, nếu là bổn tọa thân thể còn ở, nhất định phải giam giữ ngươi. Thôi, thôi, tu hành không dễ, thả tha cho ngươi một lần. Nói xong, hắn tay áo vung lên, một phen gió mạnh ngưng tụ mà thành cự kiếm đối với đi xa một người một chim trống rỗng đánh xuống. Hết chương.